Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 05, Lôi Vân Thần Điện. Chân chính tinh thần lực người tu hành, đầu tiên cường đại chính mình lực lượng tinh thần, làm lực lượng tinh thần đủ mạnh lớn lúc, không chỉ có thể ngăn trở tinh thần lực của địch nhân công kích, thậm chí có thể ỷ vào chính mình cường đại tinh thần lực đi công kích người khác. Loại này công kích phân 3 loại đẳng cấp, so sánh phổ thông tinh thần lực công kích, tựa như mỹ nữ mị hoặc nam nhân đồng dạng, để cho người ta tinh thần tan rã, mất đi tâm phòng bị, ý chí chiến đấu, phản ứng tốc độ, lực lượng linh khí đều giảm mạnh, lúc này lại ra tay giết hắn đơn giản tự nhiên. Cao hơn một tầng thứ tinh thần lực công kích, tựa như cây sáo ma quân như vậy, trực tiếp để cho người ta lâm vào huyễn cảnh, nhập ma, cuồng hóa, trở nên điên cuồng, có thể sẽ điên cuồng đi giết bên người bất luận kẻ nào, cũng có thể sẽ tự mình hại mình. Tối cao tầng thứ tinh thần lực công kích thì là trực tiếp khống chế người linh hồn, để ngươi hướng đông ngươi liền không thể hướng tây. Để ngươi hướng nam ngươi liền không thể hướng bắc, giống như khôi lỗi đồng dạng, mặc cho ngươi thực lực mạnh hơn, tu vi lại cao hơn, tinh thần lực chỉ cần quá thấp, đều sẽ bị thực lực thấp hơn nhiều ngươi người tùy tiện đùa bỡn tại vỗ tay bên trong, thậm chí trực tiếp gạt bỏ, chết như thế nào cũng không biết rõ. Tần Phong hoảng sợ, tinh thần lực quá thấp, coi như thực lực mạnh hơn. Đối mặt tinh thần lực cao người, vậy không phải là đối thủ, chết như thế nào cũng không biết rõ, cái này thật đáng sợ rồi. Hồng Giang lập tức bổ sung nói, đương nhiên rồi, thực lực càng mạnh, tu vi càng cao, hắn ý chí chiến đấu cũng liền càng cao. Bản thân cái này chính là tinh thần lực thể hiện, cho nên càng là cường giả, tinh thần lực càng mạnh. Kẻ yếu muốn dựa vào tinh thần lực đi giết cường giả cũng không phải đơn giản như vậy, nhưng là chủ động đi tu luyện tinh thần lực người, khẳng định là muốn so không chủ động tu luyện người, tinh thần lực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tinh thần lực tu hành chia làm chủ tu cùng phụ tu. Chủ tu tinh thần lực, tựa như cây sáo ma quân, dựa vào kinh tinh thần lực khống chế người. Thậm chí giết người, nhưng loại người này rất ít, chủ yếu là tinh thần lực quá khó tu luyện rồi, mà lại tu luyện tinh thần lực công pháp cực đoan thưa thớt. So tu luyện nhục thân lực lượng công pháp còn ít ỏi hơn gấp trăm lần, mà phụ tu tinh thần lực người liền đơn giản rồi. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, chính là cường đại chính mình tinh thần lực. Chí ít để kia chút chủ tu tinh thần lực địch nhân không cách nào dựa vào tinh thần lực đánh bại bọn họ. Chính bọn hắn đâu cũng không trông cậy vào dùng tinh thần lực đi giết địch, bởi vì bọn họ chủ tu lực lượng mới là thủ đoạn giết người. Giống linh bảng bài danh 10 vị trí đầu cao thủ, lớn bộ phận đều là loại người này. Dù sao không tu luyện tinh thần lực, nhược điểm quá rõ ràng, phương diện khác coi như mạnh hơn, vậy là không thể nào giết vào linh bảng 10 vị trí đầu. Kia tinh thần lực đều là tu luyện thế nào? Tần Phong nhịn không được hỏi nói. A, Hồng Giang nghe xong, tức khắc mắt trợn tròn. Huynh đệ, ta nếu như biết rõ tinh thần lực tu luyện thế nào, vừa rồi về phần kém chút liền để cây sáo ma quân giết chết sao? Vừa không nói sao, tinh thần lực tu luyện công pháp so nhục thân tu luyện công pháp còn muốn chân quý gấp trăm lần, rất khó gặp gặp. Lời tuy nói như vậy, Hồng Giang khóe mắt lại trong lúc lơ đãng nhìn rồi Hồng Sam nữ tử một mắt. Hồng Sam nữ tử giật nảy mình, liền nói, tiểu đệ đệ, tinh thần lực của ta tu luyện công pháp quá vụng về rồi. Ngài thế nhưng là linh bảng trước 40 cường giả hạng nhất, coi như học rồi cũng vô dụng. Ngươi muốn học, ít nhất phải học cây sáo ma quân công pháp mới được a. Yên tâm, không đoạt ngươi. Tần Phong bĩu môi, hắn cũng liền thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới muốn đoạt. Nữ tử này công pháp chắc chắn sẽ không quá cao rõ ràng không nói. Tu luyện tinh thần lực cũng không phải trong thời gian ngắn chuyện. Coi như hiện tại đoạt rồi cũng vô dụng. Bất quá ta hỏi lại các ngươi, linh bảng cao thủ bên trong, ai tinh thần lực mạnh? Bình thường cao thủ, mạnh hơn hắn cũng liền mạnh rồi. Tối thiểu có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến một trận. Nhưng tinh thần lực người tu hành thật đáng sợ. Tần Phong vậy rụt rè. Tiềm thánh, Hách Liên Sơn tinh thần lực tuyệt đối số 1 số 2. Hắn vì lẽ đó vô địch, cũng là bởi vì toàn phương diện đều là đứng đầu nhất. Không người có thể khiêu chiến. Đương nhiên, tinh thần lực công nhận mạnh nhất vẫn là Đạm Thai Tuyết. Đạm Thai Tuyết, Tần Phong nhướng mày, đúng, yêu cơ. Đạm Thai Tuyết, linh bảng bài danh thứ 5 cường giả, cũng là linh bảng thập cường bên trong, một vị duy nhất chủ tu tinh thần lực cao thủ. Tinh thần lực của nàng nhưng so sánh cây sáo ma quân đáng sợ nhiều rồi. Người bình thường đối mặt nàng, chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Hồng Giang không khỏi cảm khái. Tốt a, Tần Phong trong lòng bất đắc dĩ, hắn rốt cục cảm giác được. Lần này tranh đoạt thiên mệnh phù hung hiểm rồi. Chủ tu tinh thần lực cường giả, để hắn cảm thấy bất lực. Đi, Tần Phong quay người, hướng cây sáo ma quân rời đi phương hướng đi đến. Hắn cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị khốn khó đánh ngã. Hồng Giang cùng Hồng Sam nữ tử nhìn chăm chú một mắt, lập tức đuổi theo. Tiểu huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ kết minh như thế nào? Hồng Giang mở miệng, Tần Phong thực lực, viễn siêu hai người bọn họ, lưng tựa cây lớn tốt hóng mát, bọn họ tự nhiên hy vọng có thể cùng Tần Phong kết minh. Ta không cùng các ngươi kết minh, bất quá các ngươi muốn đi theo, ta không ngăn cản, Tần Phong nói một câu, tiếp tục tự mình đi tới. Sương mù tràn ngập, rất nhanh Hồng Giang cùng Hồng Sam nữ tử liền lại phân không rõ Đông Nam Tây Bắc rồi. Mà Tần Phong lại đi được rất nhanh, giống như biết rõ đường đồng dạng. Càng làm cho bọn họ ngạc nhiên là, tựa hồ thật càng đi càng sâu vào đến rồi trận pháp chỗ sâu. Liền bốn phía sương mù vậy dần dần thưa thớt, có thể nhìn thấy trước mặt so sánh địa phương xa. Huyện đệ, người biết rõ như thế nào xông đấu huyền hỗn thanh trận? Hồng Giang nhịn không được hỏi nói. Ta không biết rõ à. Tần Phong mở miệng. Bất quá phía trước có ta cảm giác người rất quen thuộc, cho nên cứ như vậy một mực đi tới. Không nghĩ tới càng bước đi càng rõ ràng rồi. Móa, dạng này cũng được. Hồng Giang kinh hãi không nói. Nhưng bất kể nói thế nào, đi theo Tần Phong đi liền đúng rồi. Rất nhanh, sương trắng dần dần thưa thớt, theo lấy tiến lên, một tòa lộng lẫy cung điện xuất hiện rồi. Kia toàn bộ cung điện hoàn toàn là màu xanh ngọc chất vật thể tạo thành. Mê mông địa thanh quang chính là cung điện này phát ra mở. Đồng thời tất cả mọi người cảm ứng được một luồng khí tức thiên địa linh khí. Cơ hồ là trong nháy mắt này, Hồng Giang, Hồng Sam nữ tử, còn có phụ cận cái khác mấy người con mắt đều cực nóng rồi. Thiên địa linh khí là người tu hành lực lượng cơ sở. Nồng đậm thiên địa linh khí đối tu vi trợ giúp cực kỳ to lớn. Mặc dù tại bên ngoài cũng có thiên địa linh khí, thế nhưng là còn lâu mới có được như thế bên trong nồng đậm như vậy. Trọng yếu nhất là cái này toàn bộ cung điện đều có từ linh thạch xây dựng. Một tòa cung điện liền tản ra nồng đậm như vậy thiên địa linh khí. Nếu như đem cung điện này vách tường nham thạch mang đi, đây không phải là đem thiên địa linh khí một mực mang ở bên thân. Giống như ánh điện, Hồng Giang, Hồng Sam nữ tử bọn người trong mắt phát ánh sáng phóng tới rồi ngọc xanh cung điện. Bọn họ rõ ràng lần này là kiếm lớn rồi. Nếu để cho bọn họ đem những này linh bảo linh ngọc một mực mang ở trên người, bọn họ ngày sau con đường tu hành sẽ một đường thản. đây cũng quá xa xỉ rồi a. Tần Phong vậy chừng lớn rồi con mắt. Lúc trước hắn xông sáo tiên thánh di tích bên trong U Lâm bí cảnh, cũng chỉ là đạt được một chút giải rác linh thạch mà thôi. Nhưng nơi này không chỉ linh thạch đẳng cấp càng cao, số lượng cũng càng to lớn. Toàn bộ cung điện nhìn một cái, dài rộng chí ít mấy ngàn mét, quả thực có thể so với hào hoa xa xỉ hoàng cung. Đình đài lầu các khắp nơi, riêng phần mình trong suốt điêu khắc, nếu là nhìn kỹ, kia chút pho tượng sử dụng mà vật liệu, kém nhất linh thạch đều so Tần Phong U Lâm bí cảnh ở bên trong lấy được còn cao. Như thế căn phòng lớn, như thế nào mới có thể chuyển đi đâu? Tần Phong cũng rất động tâm, hắn ý đồ dùng không gian giới chỉ thu, đáng tiếc căn bản không có phản ứng, mà này lúc, Hồng Giang, Hồng Sam nữ tử đám người đã nhưng tiến vào rồi cung điện cửa lớn. Ha ha ha, Miêu Giai muội muội, chúng ta cơ hội một bước lên trời đến rồi, chỉ cần chúng ta có được rồi những ngày này linh bảo. Không cần nhiều, chỉ cần kia một khối cái bàn lớn nhỏ, đầy đủ chúng ta chậm rãi tu luyện rồi. Hồng Giang tâm tình vô cùng kích động. Hồng Giang huynh, liều rồi, bất kể như thế nào, dù cho thiên mệnh phù không cần, những này linh bảo cũng muốn mang chút ra ngoài. Hồng Sam nữ tử cũng rất kích động, thiên mệnh phù tranh đoạt quá nhiều người rồi, nàng cũng không dám ôm hy vọng quá lớn. Nhưng nơi này linh bảo không có mấy người biết rõ, vừa vặn đoạt một chút, thế nào, muốn đánh sao? Cái khác mấy cái vậy xông người tiến vào, nghe được Miêu Giai nói, tức khắc cảnh giác lên, bảo kiếm vừa ra, một luồng đáng sợ khí tức cũng là truyền rồi ra đến. Nơi này linh bảo nhiều như vậy, mỗi người đều đủ cầm, tại sao phải đánh? Hẳn là ngươi còn muốn liều cho cá chết lưới rách hay sao? Hồng Giang đứng ra, cười lạnh nói rằng, ha ha, tốt, vậy liền riêng phần mình cầm riêng phần mình. Một cái khác một bên người ngửa đầu cười to, sau đó bay thẳng đến chính mình nhìn chúng một chỗ chạy tới. Hồng Giang cùng Miêu Giai nhìn nhau, vậy đồng dạng hướng kia chút linh bảo vách tường chạy tới. Nhưng mà bọn họ lại là thất vọng rồi, bởi vì những này linh bảo bọn họ căn bản cầm không được mảy may. Những này người đều là linh thần cảnh thiên kiêu, nhưng vượt cấp khiêu chiến hư nguyên cảnh, lực lượng tự nhiên vô cùng to lớn. Thế nhưng là nơi này tùy tiện một cái bàn, một cái ghế, thậm chí một cái chén trà, bọn họ đều không thể dung chuyển. Ông, toàn bộ cung điện nơi vách tường, ngọc trụ, cái bàn, băng ghế đá các nơi mặt ngoài xuất hiện rồi một đạo nhàn nhạt ánh tím. Mà Hồng Giang bọn người phảng phất bị lôi điện bổ bên trong đồng dạng. Từng cái một thân thể run lên giống như tê liệt đồng dạng. Lại hình như điện giật đồng dạng, không ngừng run rẩy, thậm chí mắt của bọn hắn con người đều lật trắng. Đầu tóc từng cọng thẳng đứng. Thế nhưng là bọn họ căn bản không tránh thoát. Móa, Tần Phong kêu sợ hãi, chân của hắn bên dưới, kia dẫm lên mặt đất cũng là một hồi ánh tím sáng lên. Sau đó chính mình trực tiếp ở vào bị điện giật kích trạng thái. Là cấm chế, Tần Phong nhướng mày, lại cũng không thèm để ý. Hắn thân thể phòng ngự cường đại, điểm ấy điện giật căn bản không làm gì được nó. Lôi vân thần điện, ha ha ha, lôi vân thần điện, không nghĩ tới ta có thể ở chỗ này gặp được lôi vân thần điện. Không nghĩ tới lôi vân thần điện không có ở đấu huyền hỗn thanh trận hạch tâm. Vậy mà tại nơi này, đột nhiên, một đạo cực kỳ hưng phấn tiếng cười to vang lên, thậm chí bởi vì quá hưng phấn, hắn đều có chút nói năng lộn xộn rồi. Một tên lưng cõng răng cưa chiến đao đích đầu chọc tử cực tốc lao đến. Chính là trước đó ở đại trận lối vào gặp được Thác Bạt Hồ. Hừ, một đám phế vật cũng muốn nhúng chàm lôi vân thần điện. Thác Bạt Hồ nhìn thấy Tần Phong, Hồng Giang mỗi người tức khắc mặt lộ vẻ sát ý. Chết, bàn tay hóa thành chảo hình, đáng sợ sức lực giống như tàn ảnh, phóng tới rồi từng cái một người. Những này người đều ở vào điện giật trạng thái, căn bản không có bất kỳ ý thức. Răng rác, răng rác, răng rác, ngoặc kép, từng cái một người cái cổ đều là bị bóp nát. Đột nhiên, Thác Bạt Hổ lui rồi trở về. Tiểu tử, ngươi dám ngăn ta? Thác Bạt Hổ căm tức nhìn Tần Phong. Vừa rồi, ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục bóp nát Hồng Giang lúc, bị Tần Phong ngăn trở rồi. Đồng thời, Tần Phong đem Hồng Giang cùng Hồng Sam nữ tử Miêu Giai túm rồi đi ra, để bọn họ từ điện giật trạng thái khôi phục. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN